Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nhậm ngã hành kết thúc. Ngươi là người phương nào? Phương Mặc bỗng nhiên ra sân, khiến tất cả mọi người ở đây lập tức giật mình. Gia hồn này từ chỗ nào xuất hiện? Hiện tại đi ra, ý muốn như thế nào? Tiểu Tặc, nhanh lên một chút lăn xuống tới. Nơi đó không phải ngươi có thể ngồi địa phương. Hoa Sơn Đình nghỉ mát dưới, một cái nam tử gầy gò lớn tiếng kêu lên, vèo. Xong, nam tử cơ bắp vừa dứt lời, cách đó không xa trong đám người, một cây tú hoa châm bay tới, thẳng tắp đâm vào người đàn ông huyệt thái dương, bay nhảy một tiếng, người đàn ông ngã xuống đất không dậy nổi. Vân sư đệ, Lục Hầu Nhi, Lục Đại Hữu từ đứng trong đoàn xông ra, ôm lấy nam tử kia, tê thanh khiếu đạo, người nào, là ai, tại sao muốn giết vân sư đệ ta? Lục Hầu Nhi cuồng loạn đối với đám người gào thét, nếu như hắn không có tư cách ngồi cái kia chỗ ngồi mà nói. Ở đây các vị, ngay cả đứng ở chỗ này tư cách cũng không có. Trả lời Lục Hầu Nhi là một luồng uyển ước thanh dương giọng nữ, kèm theo âm thanh chậm rãi xuất hiện, là một cái vóc người mỹ lệ, một bộ áo trắng, che mặt nữ tử, đưa ta sư đệ mạng tới. Lục Hầu Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay nhuốm máu trường kiếm, đối với Đông Phương Bạch không quan tâm vọt thẳng tới. Tới tốt lắm, Đông Phương Bạch cũng mặc kệ người đến là ai. Ở đây những người này hôm nay gần như đều là phải chết, chết sớm chết muộn đều phải chết. Khác biệt chính là chết ở trong tay ai mà thôi. Nếu xông tới, vậy đi chết đi, Lục Hầu Nhi. Xong, lại Đông Phương Bạch chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Nhạc Linh San một thanh kéo lại xông đi lên Lục Hầu Nhi. Sư tỷ, nàng giết vân sư đệ a, ta muốn vì vân sư đệ báo thù. Lục Hầu Nhi âm thanh đều khàn giọng, ở đây đám người nhìn đều có chút cảm động. Ô ô, bọn họ sư huynh đệ tình cảm thật là quá vĩ đại. Cái này một lời tiếng khóc kinh ngạc đến ngồi ở trên bảo tọa Phương Mặc, hắn phóng nhãn xem xét, lập tức một trận mụ mại phê xông lên đầu. Cái này thút thít lại là một cái Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng, nhìn Mặc còn giống như là một trưởng lão cấp bậc. Khụ khụ, cái kia gì, chúng ta không nói nhiều nữa, ta đây đã mưu đồ thật lâu, chờ hôm nay cũng chờ thật lâu. Phương Mặc vung tay lên, đem thút thít Lục Hầu Nhi trực tiếp đánh ngất xỉu. Hắn giọng một cái, bắt đầu diễn thuyết, Nhậm đại giáo chủ xuất hiện, quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều đây này là vui mừng. Phương Mặc nói tiếp, bởi vì như vậy là có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Các ngươi có tức hay không? Ha ha ha, Phương Mặc nở nụ cười vô cùng sán lạn. Lúc đầu, ta là không nghĩ nhiều tạo sát lục, nhưng là vợ ta có thể càng tăng thêm yên tâm. A, yên tâm theo ta đi. Ta đây cũng là hao tổn tâm cơ a. Phương Mặc nói, đứng người lên, hướng về phía dưới đi, mà phía dưới một loại chính đạo, tà đạo nhân sĩ, không có một cái nào nói chuyện, đều là lẳng lặng nghe Phương Mặc phát biểu mình diễn thuyết. Ta đây là một người tốt, cái này mọi người đều biết. Ban đầu ở Hành Dương Thành, còn đã cứu đang ngồi một ít người. À hát xong đúng, các người còn không biết thân phận ta đúng không? Ngượng ngùng, đi ra ngoài, nắm giữ một môn hoàn mỹ trang điểm tài nấu nướng, cũng không tệ lắm. Phương Mặc nhìn vẻ mặt mộng bức mọi người, vận công ở bộ mặt nhất chuyển, lập tức khôi phục cái kia đẹp trai bức người. Một thân chân khí thiếu niên tuấn kiệt, là ngươi, là ngươi. Khụ khụ, Hằng Sơn trận doanh nằm nghỉ ngơi Lệnh Hồ Sung, ở vừa rồi nghe diễn giảng, cũng cảm giác âm thanh này rất quen thuộc. Không nghĩ tới, lại là nhốt mình hơn mấy tháng Diệp Cô Thành, ác ma kia. Khụ khụ, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. tại hạ Phương Mặc, chữ Tử Thanh, đương nhiên, còn có một cái mọi người nghe nhiều nên thuộc tên, Lệnh Hồ Sung, kêu đi ra mọi người nghe một chút. Phương Mặc vừa nói một bên chỉ về phía Lệnh Hồ Sung nói, Diệp Cô Thành, ta muốn ngươi chết. Lệnh Hồ Sung rất phối hợp Phương Mặc, nhưng cái này cắn răng nghiến lợi động tác đã muốn giết người giọng nói. Vẫn là để Phương Mặc có chút bất mãn. Cái kia thế nào cảm thấy mình hình như nhân vật phản diện a? Nội tâm Phương Mặc có chút nhỏ co quắp. Đầu tiên giải thích một chút a. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp là một người tốt, thật, từ khi mấy tháng trước kia. Ta từ một rừng cây nhỏ bên trong đem Lệnh Hồ Thiếu Hiệp cướp đi về sau. Hắn vẫn cẩn trọng ngốc tại bên cạnh ta. Đương nhiên, là báo đáp Lệnh Hồ Thiếu Hiệp biết điều như vậy phối hợp ta. Ta cũng là phí sức tâm tư đi Mai Trang, lấy được hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành dạy cho hắn. Phương Mặc liếm môi một cái, về phần trên giang hồ cái kia làm chuyện xấu mà Lệnh Hồ Sung. Vậy hoàn toàn cùng Lệnh Hồ Thiếu Hiệp không có quan hệ. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp là một anh hùng, hắn là không cho ta giết hắn sư phụ, khi dễ sư muội của hắn cùng sư nương, chịu nhục, phế công trùng tu hấp tinh đại pháp. Các ngươi nói, hắn có phải hay không cái nhân vật? Phương Mặc vung tay lên, giống to, rõ, không nghĩ tới, đường xuống thật là có người phù hợp. Phương Mặc nhìn kỹ, lại là vừa rồi Nhật Nguyệt Thần Giáo kia trưởng lão. Đông Phương Bạch, nhanh, đem ra hỏa này kéo xuống. Nghiêm túc như vậy thời khắc, như thế ra hỏa đi ra. Thuần túy là mất mặt đến. Phương Mặc một mặt chê nhìn người trưởng lão kia. Đối với phía dưới che miệng không ngừng bật cười Đông Phương Bạch nói. Tốt tốt tốt, Đông Phương Bạch gật đầu. Đem cái kia giáo chúng điểm huyệt đạo ném qua một bên mà. Hết thảy đó đều là của ngươi âm mưu. Nhậm Ngã Hành nhìn trên đài Phương Mặc, cau mày hỏi, phải. Phương Mặc gật đầu, đại sư ca, thật là oan uổng. Nhạc Linh San nhìn Phương Mặc chất vấn, phải. Ta kia đạt được tịch tà kiếm pháp cũng là ngươi an bài. Nhậm Ngã Hành vểnh lên tay hoa hỏi, đúng vậy, đúng, nơi này cần giải thích một chút. Lâm Bình Chi là người của ta. Phương Mặc tiếp tục gật đầu, ngươi chính là tên ác ma. Lệnh Hồ Sung lại đem câu nói này lặp lại một lần. Này, sao có thể nói như vậy ta đây? Nhưng ta là giúp các ngươi đại ân. Các ngươi nhìn một chút, bình thường một mực lấy quân tử lấy xưng Nhạc tiên sinh. Cũng là một cái có thể vì mình danh tiếng cùng môn phái danh tiếng. Tự cung, giết đồ đệ người. Phương Mặc chỉ về phía Nhạc Bất Quần đầu tiên nói. Còn có, một mực nói yêu mình đại sư ca như thế nào ngươi. Cũng là một cái dễ dàng bị con mắt lừa gạt người. Lời này là nói với Nhạc Linh San. Luôn luôn lấy hiệp nghĩa lấy xưng phái tung sơn. Cũng là một cái là mình lợi ích. Không từ thủ đoạn thậm chí đi đồ thôn môn phái. Cuối cùng, luôn miệng nói muốn hiệu trung Đông Phương giáo chủ các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng. Cũng là một đám cong ở cường quyền cỏ đầu tường. Phương Mặc chỉ về phía Nhậm Ngã Hành phía sau. Những trưởng lão kia, nghiêm nghị nói, ngươi nói, ta có phải hay không giúp các ngươi thấy rõ bên người mỗi người a? Phương Mặc hướng dẫn từng bước. Liền giống một cái già vu. Khụ khụ, lời nói Phương Mặc có thể hay không nhảy ra ngoài đánh chết ta. Tốt, hiện tại, cho các ngươi một cái cơ hội. Ngũ Nhạc kiếm phái muốn mạng sống. Đứng ở trên lôi đài. Nhật Nguyệt Thần giáo muốn sống. Đi đâu cái mặc quần áo trắng cô nương chỗ ấy. Còn lại giang hồ nhân sĩ. Muốn sống, nhanh chóng xuống núi. Còn lại. Đứng tại chỗ không nên động, chờ ta, từng cái đem các ngươi giải quyết. Phương Mặc đưa tay chỉ mấy cái phương vị, nói, đi mau, nhanh đường chạy. Một đám giang hồ nhân sĩ, nhanh chóng lui về sau. Bọn họ đều là đánh xì dầu, tới chỗ này chỉ vì xem trò vui. chạy trối chết mới là vương đạo. Còn lại cũng là A còng bắt đầu rời đi trận địa. 3 phút công phu, mọi người liền đứng ở mình nên đứng địa phương. Khụ khụ, Nhâm tiên sinh, người thế nào cũng đứng ở bên kia mà đi đây. Phương Mặc nhìn đứng ở bên người Đông Phương Bạch Nhậm Ngã Hành. Có chút kinh ngạc, lão phu còn không muốn chết. Sau đó liền hào hào chiếu cố nữ nhi. Ai, Nhậm Ngã Hành hình như lập tức già đi rất nhiều. Hắn hiện tại chân khí chấn động, một cái nhị lưu cao thủ đều có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Càng không cần phải nói, bên người còn đứng lấy một cái Đông Phương Bất Bại. Giáo chủ, Hướng Vấn Thiên cả kinh thất sắc. Phía bên trái sử, người đối với lão phu trung thành lão phu biết đến. Nhưng, lão phu biết đến, lão phu đã không được. Sau đó, người hảo hảo theo Đông Phương giáo chủ. Tiền đồ bất khả hạn lượng A. Nhậm Ngã Hành xoay người đối với Hướng Vấn Thiên nói. Đông Phương huynh đệ, lão phu nhận, như thế trí kế thông thiên. Võ công cái thế người, người cũng có thể thu nhập dưới trướng. Lão phu thật sự bội phục cực kỳ. Mời được Đông Phương huynh đệ, có thể tha qua Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hành không để ý đến Hướng Vấn Thiên, xoay người đối với một bộ áo trắng che mặt Đông Phương Bạch nói. Hắn không phải thủ hạ của ta, hắn là phu quân của ta. Về phần các ngươi những người này phát lạc, ta không làm chủ được. Đông Phương Bạch lấy xuống mạng che mặt, để lộ ra dung nhan kinh thế. Nhìn Phương Mặc, kiêu ngạo nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,